Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, Võ Hồn Giác Tỉnh. Ở Lão Kiệt Khắc dẫn dắt đi, ba người từ đầu thôn tiến vào thôn, một đường hướng về trong thôn bộ Võ Hồn Phân Điện đi đến. Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Phân Điện, tuy rằng tên nghe tới rất huy hoàng đại khí, nhưng trên thực tế Lâm Dạ từng thấy, cũng chính là một cái hơi lớn chút nhà gỗ. Thánh Hồn Thôn dù sao chỉ là một cái thôn, các thôn dân sinh hoạt cũng là miễn cưỡng ấm no, đều không có quá nhiều có dư. Không thể đem cái này cái gọi là Võ Hồn Phân Điện xây dựng cỡ nào tráng lệ. Dù cho cái này Võ Hồn Phân Điện có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Đi tới thôn vị trí trung tâm Võ Hồn Phân Điện trước. Bởi vì gia gia Lão Kiệt Khắc mấy ngày trước đã từng căn dặn, ngày hôm nay muốn tiến hành Võ Hồn Giác Tỉnh. Bởi vậy tham gia Võ Hồn Giác Tỉnh vừa độ tuổi hài tử phần lớn cũng đã đến nơi này. Giờ khắc này chính đang Võ Hồn Phân Điện trước nô đùa đùa giỡn. Có điều nhìn thấy Lão Kiệt Khắc đến, hết thảy hài tử vội vã dừng lại đùa giỡn. Ở Võ Hồn Phân Điện trước trên cỏ đứng thành một loạt. Ra ra, Đường Tam còn giống như không có tới. Ánh mắt đảo qua trên cỏ hết thảy hài tử, Lâm Dạ lại phát hiện, sáng sớm hôm nay gặp phải Đường Tam còn chưa tới, liền không khỏi quay về ra ra Lão Kiệt Khắc thấp giọng nói: Tiểu Tam là hài tử ngoan, ta đã nói với hắn chuyện ngày hôm nay, nếu như không có bất ngờ, chắc chắn sẽ không đến muộn, tuyệt đối là Đường Hạo cái kia tử quỷ lại lên chậm. Lão Kiệt Khắc có chút tức giận cầm trong tay gậy chú đến trên đất. Đường Hạo, Lâm Dạ biết, đây là Đường Tam phụ thân, cũng là Thánh Hồn Thôn bên trong duy nhất thợ rèn, có điều cùng trong thôn phần lớn phụ thân cũng khác nhau. Đường Hạo đặc biệt không có trách nhiệm tâm, không chỉ cả ngày say rượu, còn không sự tình sinh sản, mỗi ngày kiếm được tiền hầu như đều đi mua rượu, lại thêm vào không có trồng trọt, này thường thường dẫn đến Đường Tam không có cơm ăn, thậm chí cháo đều không đến uống, nếu như không phải chính mình tiếp tế, Đường Tam có thể nói đã sớm chết đói. Đối với Đường Hạo, Lâm Dạ đặc biệt xem thường. Cái này người quả thực sỉ nhục phụ thân cái từ này ở trong mắt hắn hình tượng. Ra ra, muốn ta đi gọi Đường Tam sao? Lâm Dạ thấp giọng hỏi. Ngươi ở lại chỗ này. Ta đi gọi. Đường Hạo người này, người không ra sao? Tính khí cũng không nhỏ. Vẫn là ta đi đi. Lão Kiệt Khắc lắc lắc đầu. Tôn kính chiến hồn đại sư. Trong thôn chúng ta còn có muốn tiến hành võ hồn giác tỉnh một đứa bé không có tới. Ta có thể đi gọi hắn lại đây sao? Cùng Lâm Dạ thảo luận xong, Lão Kiệt Khắc xoay người nhìn về phía bên người hồn sư thanh niên. Cung kính mà hỏi, ngươi đi đi, nhớ tới nhanh lên một chút. Đối với Lão Kiệt Khắc cùng Lâm Dạ thấp giọng trò chuyện, thanh niên kỳ thực đã nghe được, vì lẽ đó rất tự nhiên lựa chọn đồng ý. Vậy ta trước hết rời đi. Nếu như đại sư ngài có chuyện gì, có thể hỏi ta tôn tử Lâm Dạ. Hắn sẽ nói cho người biết. Trước khi đi, Lão Kiệt Khắc lần thứ hai cung kính mà nói một câu. Sau đó xoay người rời đi. Ở Lão Kiệt Khắc sau khi rời đi, thanh niên cùng Lâm Dạ rất đi tới Võ Hồn Phân Điện trước. Lâm Dạ tiến vào đội ngũ, mà thanh niên thì lại đi tới Võ Hồn Phân Điện cửa. Gánh vác tay phải, bình tĩnh mà nhìn phương xa, thỉnh thoảng đem tầm mắt nhìn về phía đội ngũ. Sau mười mấy phút, Lão Kiệt Khắc rốt cục mang theo Đường Tam từ đằng xa chạy tới. Tôn kính chiến hồn đại sư, nhường ngài đợi lâu, đem Đường Tam mang đến sau. Lão Kiệt Khắc hơi thở hổn hển, lần thứ hai đi tới thanh niên bên người, quay về thanh niên bái một cái. Không sao, thanh niên sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Tốt, nếu hết thảy mọi người đến đông đủ, vậy thì cùng ta vào đi. Ở Lão Kiệt Khắc đem hết thảy mọi người mang đến sau, thanh niên vừa nói, một bên xoay người đẩy ra Võ Hồn Phân Điện cửa lớn. Đi vào. Đường Tam, ta ra ra mấy ngày trước không phải đã nói với ngươi sao? Ngày hôm nay làm sao vẫn là tới chậm? Ở tiến vào Võ Hồn Phân Điện trước, Lâm Dạ không khỏi có chút cau mày hỏi. Xin lỗi, ba ngày hôm nay ngày hôm qua uống say. Vì lẽ đó ngày hôm nay dậy hơi trễ, Đường Tam gãi gãi đầu, có chút áy náy nói. Đối với Đường Tam trả lời, Lâm Dạ chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Trên quầy người phụ thân này, hắn cảm giác Đường Tam là thật sự xui xẻo. Đường Hạo trừ đánh thép ở ngoài, không hề làm gì. Nhà bên trong tạp vụ đều là Đường Tam ở làm. Nghe nói làm cơm đều là Đường Tam ở làm. Đường Tam thân cao còn không kệ bếp cao đây. Tiến vào võ hồn phân điện bên trong. Võ hồn điện phái tới hồn sư thanh niên đã đi tới võ hồn phân điện phía trước nhất bên cạnh bàn. Gỡ xuống trên lưng cõng lấy bọc phóng tới trên bàn. Từ bên trong lấy ra một viên màu u lam quả cầu thủy tinh. Đồng thời lại lấy ra 6 viên màu đen đá tròn. Dựa theo lục mang tinh trận thế bày ra ở trên mặt đất. Tốt, đại gia dựa theo chiều cao trình tự từ trái sang phải xếp thành một loạt. Làm tốt tất cả, thanh niên từ trên mặt đất đứng lên, vỗ tay một cái, quay về Lâm Dạ đám người cất cao giọng nói. Nghe được thanh niên, tham gia võ hồn giác tỉnh 9 cái hài tử nhất thời hành động lên. Dựa theo chiều cao trình tự một lần nữa xếp thành một loạt. Trong đó Lâm Dạ cao nhất. Bởi vậy xếp hàng cuối cùng bên phải, mà Đường Tam thứ hai cao. Bởi vậy xếp hàng Lâm Dạ bên trái. Nhìn thấy tất cả mọi người rất nhanh dừng lại vị trí. Thanh niên không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Thỏa mãn gật gật đầu. Cũng ôn hòa nói. Rất tốt. Hiện tại ta tới làm một hồi tự giới thiệu mình. Ta gọi Tố Vân Đào. 26 cấp đại hồn sư. Võ hồn độc lang. Sau đó ta đem dẫn dắt các ngươi tiến hành võ hồn giác tỉnh. Đại gia chú ý, chờ một lúc bất luận thấy cái gì, đều không cần phải sợ. Biết không? Biết, mọi người cùng âm thanh trả lời. Thế nhưng trong lòng nhưng đều không coi là chuyện to tát. Có điều là thức tỉnh võ hồn mà thôi. Có thể phát sinh cái gì chuyện đáng sợ đây? Có điều nghe được vị này tên là Tố Vân Đào đại hồn sư. Lâm Dạ nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị. Hắn cùng vị này tên là Tố Vân Đào đại hồn sư trước cùng đi thời gian rất lâu. Ở gia gia lão kiệt khác trước mặt, vị này Tố Vân Đào đại hồn sư biểu hiện vẫn rất nghiêm túc. Tuy rằng ở bọn họ những hài tử này trước mặt, vị này Tố Vân Đào đại hồn sư biểu hiện rất ôn hòa. Nhưng này chỉ là bởi vì bọn họ là hài tử. Trên bản chất, vị này Tố Vân Đào đại hồn sư tính cách khẳng định vẫn không thay đổi. Sẽ không vô cớ thối tha. Vì lẽ đó chờ một lúc lẽ nào thật sự sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Ngay ở Lâm Dạ nghi hoặc, võ hồn phân điện trước, Tố Vân Đào đột nhiên quát khẽ một tiếng. Độc lang, phụ thể, nhất thời, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên từ Tố Vân Đào trong cơ thể bạo phát ra. Nương theo một trận mơ hồ sói chu. Một đạo màu tím đen bóng sói đột nhiên từ Tố Vân Đào trong cơ thể hiện lên đi ra. Sau đó trong nháy mắt đi vào Tố Vân Đào trong cơ thể. Theo màu tím bóng sói nhập thể, Tố Vân Đào thân thể nhất thời phát sinh ra biến hóa. Bắp thịt toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Thân hình bắt đầu cất cao. Đồng thời dày đặc đen bộ lông màu tím không ngừng từ trên MU bàn tay sinh ra. Vuốt sắc từ 10 ngón bắn ra, hai mắt cũng ở trong khoảnh khắc, hóa thành dường như sói mắt giống như màu u lục, gào tương đương ở biến thân sau khi hoàn thành. Tố Vân Đào nhất thời quay về Lâm Dạ đám người phát sinh một tiếng hung ác tiếng gầm gừ. Nương theo hung ác tiếng sói chu bao phủ tới, còn có một luồng có kỳ dị cảm giác ngột ngạt không tên sức mạnh. Nhìn thấy Tố Vân Đào sau khi biến thân dữ tợn dáng dấp. Ở tiếng sói chu cùng với cái kia cỗ không tên kỳ dị sức mạnh trùng kích vào. Trừ Lâm Dạ cùng Đường Tam ở ngoài. Hết thảy hai tử không khỏi nhất thời một mặt hoảng sợ sụi lơ đến trên đất. Một bên gào khóc thảm thiết lên. Một bên không ngừng lùi lại. Yêu quái a, không muốn ăn ta. Oa a, ta muốn mẹ. Không nên tới. Ngươi không nên tới a. Ngoặc kép. Đối mặt Tố Vân Đào đột nhiên phát sinh hung ác tiếng sói chu. Cùng với bùng nổ ra cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh xung kích. Lâm Dạ cũng bị sợ hết hồn. Thế nhưng Lâm Dạ từ trước đến giờ trong lòng tố chất vững vàng. Cũng không có biểu hiện quá mức mất mặt. Chỉ là toàn thân tóc gáy nổ lên. trong cơ thể cửu dương chân khí không tự chủ nhanh chóng vận chuyển lên. Tự chủ hóa giải cái kia cỗ năng lượng kỳ dị xung kích. Có điều ở khôi phục lại yên lặng sau, Lâm Dạ đột nhiên chú ý tới. Bên người Đường Tam dĩ nhiên cũng không có bị hù ngã. Chỉ là sốt sắng mà toàn thân kéo căng lên. Là trong lòng tố chất vững vàng. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Đơn thuần tâm lý tố chất vững vàng nên còn chưa đủ. Cái kia cỗ kỳ dị sức mạnh xung kích. Người bình thường căn bản chống đỡ không được. Ta là có cửu dương thần công hộ thể. Lẽ nào Đường Tam cũng có tương tự công pháp. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói a. Lâm Dạ trong lòng có chút kinh dị. Này hai đứa bé. Chấm ngoặc kép. Một bên khác. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam dĩ nhiên ở chính mình đột nhiên thử thách dưới dĩ nhiên không có bị hù ngã. Tố Vân Đào không khỏi có chút giật mình. Hắn vừa nãy rít lên một tiếng không phải là tùy tiện gọi. Mà là có mục đích. Ở võ hồn phụ thể sau. Hắn phát ra ra rít gào mang vào có hồn lực xung kích. Ở hắn rít gào dưới. Coi như người trưởng thành đều rất khó bảo toàn nắm trấn tĩnh. Mà 6 tuổi tả hữu hài tử. Trừ phi là nắm giữ so với hắn độc lang càng mạnh hơn võ hồn hộ thể. Không phải vậy như thế đều sẽ bị hù ngã trên đất. Đây là võ hồn điện phụ trách thức tỉnh võ hồn hồn sư thăm dò có hồn sư tư chất hài tử thủ đoạn một. Trong, dĩ nhiên đều không có bị hù ngã. Lẽ nào ta nghề này cuối cùng cũng coi như là có thu hoạch. Tố Vân Đào trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.